quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Nành rất nhiều. Bên kia, Chu Du tại máy tính cùng trên điện thoại di động lắp đặt khóa lại mấy cái khu vực nền tảng thương gia khách hàng đầu. Thời gian dài như vậy, khu vực nền tảng bên kia đồng dạng cũng không có bất kỳ dự định tin tức. 488. Đây đã là làm cho người đồng tình giá tiền. Chu Du không khỏi nhớ lại trong trí nhớ cái kia chút ít mùa thịnh vượng động 2-3 ngàn giá cả bảo khoản dân túc, cũng không phải là hồi ức bọn hắn bố trí cùng xếp đặt thiết kế lý niệm, mà là hồi ức mình là làm sao biết chúng. Giống như thật là không hiểu thấu điểm tiến cái gì quảng cáo, hoặc là võng hồng đồ, công chúng số đẩy đưa tiễn, hoặc là chính là tại khu vực nền tảng hoặc là tìm tòi động cơ thượng tìm tòi. Tương đối bụp lên mặt đạn đánh ra tới, truyền miệng đến chính mình trong lỗ tai, cũng không phải là không có, nhưng này đều là xuất chúng nhất, hơn nữa phải xem duyên phận. Nhìn xem bằng hữu vòng đã muốn công bố hơn 2 giờ. Công chúng số y nguyên không người hỏi thăm. Chu Du có chút tâm ngứa, là không phải có thể cân nhắc thích hợp thiên hướng về Bạch Tĩnh ác tục doanh tiêu sách lược nì. Tuy nhiên Chu Du một lòng muốn đánh danh tiếng bài. Không ai có thể đến. Cái này danh tiếng cũng không có khuếch tán ngọn nguồn. Chính không ngừng trà sát Bạch Tĩnh ảnh chân dung do dự mà. Điện thoại đột nhiên vang lên, lạ lẫm dãy số. Chu Du tại công chúng số cùng vài đại trên bình đài là có đánh dấu chính mình tư nhân điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian thầu thầu cuống họng nói, tinh thần phấn chấn, tiếp thông điện thoại, tận lực rõ ràng nói, ngài khỏe. Đối diện là một cái nữ, thanh âm có chút sợ. A hát nha, ngài khỏe chứ, là cái kia. Ven hồ cái kia dân túc ư? Đúng vậy, nơi này là tiểu ẩn ven hồ. Chu Du tựa lưng vào ghế ngồi, tập trung tinh thần mà đảm đương lấy phục vụ khách hàng, xin hỏi có cái gì khả năng giúp đỡ ngài? Đấy sao, ta là tại cua quả cam thượng nhìn qua. Ta liền cho muốn hỏi một chút gào thét, các ngươi cái kia hình ảnh. Có phải là giả dối ta giống như đang run âm thượng xem qua châu Âu du lịch người phát qua cùng loại? Chu Du thiếu chút nữa một miệng phun ra đến. Cái này người nào? Bạch Tĩnh tư duy nếu như không là người này thanh âm rõ ràng là cái trung niên con gái lời mà nói. Chu Du đã muốn hội hoài nghi là Bạch Tĩnh trò đùa dai. Hắn trì hoãn mới lên tiếng. Tuyệt đối chân thật hình ảnh. Cái kia có hay không hậu kỳ chế tác cái kia hồ? Đây là Lăng Hải ư? Cái này ngài yên tâm. Hình ảnh không có bất kỳ hậu kỳ xử lý. Phải không? Còn các ngươi nữa gian phòng kia. Nhìn xem cũng rất giả. Đồ ăn cũng thế. Chu Du có chút muốn tắt điện thoại. Nhưng hắn biết rõ. Hiện tại mình là phục vụ nghiệp. Muốn nhẫn. Hắn cố nén xúc động nói ra. Xin ngài tin tưởng. Đây hết thảy đều là chân thật. Cái này, nếu như đều thật sự chỉ cần 488 ư, chúng ta vừa mới khai trương. Cái giá tiền này là tuyên truyền mở rộng giá. Không biết duy trì quá lâu. Nha, ta đây còn muốn nha. Xác định lời nói tại cua quả cam thượng đính là được rồi ư, đúng vậy. Không có ý tứ ta chính là, có chút lo lắng. Mang theo hài tử đại thật xa đi qua, vạn nhất địa phương không được sẽ rất thất vọng. Xin yên tâm, hình ảnh 100% chân thật. Đối với ngươi xem một cái bình luận đều không có. Online cũng tìm không thấy các ngươi tại đây bất cứ tin tức gì. Theo lý thuyết hình ảnh xinh đẹp như vậy địa phương, không nên một điểm tin tức đều không có. Hơn nữa cái giá tiền này, thật là đáng sợ. Nói lặp đi lặp lại lời nói lao con gái, nhưng Chu Du cũng không có cách nào, phải cùng nàng lao, phục vụ nghiệp thật không phải là người khô, lại vòng quanh thật lâu, mới cúp điện thoại. Lúc này, Chu Du cũng có chút mệt mỏi, rõ ràng đã muốn cái giá tiền này rồi, ngược lại sẽ bị người hoài nghi làm bộ. Cái này lại để cho hắn Lược hơi có chút bị nhục. Trong lúc nhất thời cũng lười đáp lại ứng phó bằng hữu vòng. Ghé vào trên mặt bàn đà khởi ngủ gật. Không biết ngủ bao lâu. Điện thoại cuồng vang lên. Chu Du mơ mơ màng màng chuyển được. Có lẽ hay là vừa rồi cái thanh âm kia. Lần này có chút sốt ruột. Ta dự định nhanh nửa giờ rồi. Ngài như thế nào còn không có xác nhận. Chu Du một cái cơ linh. Lập tức ngồi thẳng lên. Khôi phục thành rõ ràng giọng. Xin ngài chờ. Ngoặc kép. Đồng thời. Hắn tranh thủ thời gian sáng ngời khởi con chuột tỉnh lại máy tính. Mở ra cua quả cam quản lý trang. Quả nhiên, có một đầu dự định tin tức. Chu Du còn có ước chừng 12 tiếng đồng hồ thời gian có thể xác định. Bất quá khách nhân hiển nhiên đợi không được lâu như vậy. Nàng đối với nhà này điếm tràn ngập đề phòng. Chu Du một bên thao tác vừa nói. Tôn kính phu nhân. Đã muốn thông chi đặt trước bộ kịch liệt ngày đơn đặt hàng. A-hát, vậy các người nhanh lên. Ta tốt chuẩn bị một chút đi ra ngoài. Ngày đặt trước là hôm nay sao? Vâng, phòng chừng 4-5 điểm thời điểm có thể đến. Chu Du sững sờ, nhìn về phía máy tính màn hình nơi hẻo lánh. 14:30, không tốt, không nghĩ tới thật sự có loại này gấp đơn. Buổi tối nguyên liệu nấu ăn còn không có chuẩn bị. Hơn nữa đồ uống cũng còn không toàn bộ. Dạng như vậy căn bản không có cách nào khác hoàn tất bữa tối. Nguyên kế hoạch là ngày mai đi mua sắm. Chẳng lẽ muốn cự tuyệt người thứ nhất đến nhà khách? Chu Du lập tức chảy một phía sau lưng đổ mồ. Hôi, đối diện tiếp mảnh vụn gốc hỏi. Đúng rồi, theo kịp bữa tối ưa chúng ta hai lớn một nhỏ. Hiện tại ưu đãi giá 3 phần món ăn. Ta xem tổng cộng là 188 đúng không? Đúng vậy. Chu Du sợ đắc không được. Lau cái chán cưỡng ép phát thanh khang. Thỉnh chờ một chút. Ta cần cùng nhà hàng bộ xác nhận. 5 phút đồng hồ sau cho ngài trả lời điện thoại có thể chứ? Nha. Phu nhân giống như đã hiểu một. Vài vấn đề. Các người không phải tự 4 gian phòng sao? Có nhiều như vậy ngành, quản lý thượng tương đối nghiêm cẩn, nếu tới không kịp coi như xong. Ta cũng là thấy được những kia hình ảnh, nhất thời xúc động, hiện tại có chút hối hận, chồng ta chính mắng ta nì. Chê ta nói đi là đi, cho ta 5 phút đồng hồ phu nhân. Đúng rồi, chồng ta tính tình cũng không hay, nếu như cùng hình ảnh không giống với, điểm ấy ngài yên tâm. Lại tha rất nhiều câu nói hậu, Chu Du hỏa tốc chạy về phía lều vải nhà hàng. Tại đây đã là Hoành Thánh cùng Tô Y Y thông thường hoạt động địa điểm. Lúc này Tô Y Y đang luyện kỹ thuật sắt dao, Hoành Thánh chính đang khiêu chiến tiểu học mỹ thuật tạo hình. Chu Du thở hồng hộc xông tới, nhà hàng bộ, Tô Y Y sững sờ, tranh thủ thời gian ầm ầm phù chính mũ, tải, cơm. Cơm tối, còn có nguyên liệu nấu ăn ư, không có, chỉ có đồ gia vị cùng món chính, còn lại không có cái gì. Chu Du nói xong lại đi đến đồ uống tủ trước, bên trong chỉ có vài bình thuộc về Hoành Thánh dinh dưỡng nhanh tuyến. Chu Du giữ tợn nghiêm mặt quay đầu nói, khách phòng bộ, tại, Hoành Thánh cơ cảnh mà buông bút vẽ đột nhiên ngẩng đầu. Giường cụ cùng rửa mặt đồ dùng. Tùy thời có thể an bài. Tốt, Chu Du lần nữa quay đầu, lễ tân. Bộ, Tô Y Y sững sờ chỉ chốc lát hậu mới vỗ hạ đầu. À hát cái này có lẽ hay là ta. Tại, chuẩn bị đổi công phục. 5 điểm khoảng chừng gì đó có thể sẽ đến đệ nhất gầy khách nhân. Đối với ngươi hiện tại xuyên, đeo đúng là công phục. Đổi trước sân khấu công phục. À hát đúng rồi. Đều khẩn trương lên, Chu Du dùng sức vỗ tay, kỳ thật chính hắn là nhất sợ, đệ nhất gia khách nhân khả năng rất nhanh tựu đã tới rồi. Chúng ta phải khởi đầu tốt đẹp, nếu như làm hư lời nói, ta cũng vậy không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Những lời này so với trước, tất cả lời nói cũng phải có uy hiếp lực, Hai người đồng thời đứng dậy, phi tốc chạy hướng ký túc xá. Một cái đi thay quần áo trang điểm, một cái đi chuẩn bị giường cụ cùng rửa mặt đồ dùng. Chu Du thở hổn hển chạm tại nguyên chỗ, lấy điện thoại di động ra, mở ra sổ truyền tin, đưa vào bài, tay bỏ vào tên Bạch Tĩnh trước. Thời gian như thế gấp gáp, có thể xin giúp đỡ, chỉ có nàng, sự nghiệp trọng yếu, có lẽ hay là tôn nghiêm trọng yếu, tiền trọng yếu, có lẽ hay là mặt trọng yếu. Tốt, rất rõ ràng, hai cái đáp án đều là người phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.